Luân hồi đan đế, chương 717, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào thứ cửu khúc sau đó, Lăng Vân liền biết khẳng định sẽ có nhiều người hơn muốn giết hắn, nhưng hắn cũng không để ý, hắn trực tiếp về đến nhân tâm các. Ngoài mặt hắn là ở nhân tâm các tiến vào bế quan, thực tế đã tối bên trong rời đi nhân tâm các cùng Hạ Hằng lại lần nữa đi đảo vô danh đảo nhỏ. Một ngày sau, hai người lần nữa đi tới đảo vô danh. Tiếp theo, Lăng Vân không có trì hoãn thời gian, mang Tô Vãn Ngư trực tiếp trở lại phù đồ thánh địa. Ở dọc đường, Lăng Vân cặn kẽ đem phù đồ thánh địa sự việc báo cho Tô Vãn Ngư. Sư tỷ, ta ở phù đồ thánh địa bên trong kẻ địch rất nhiều, cho nên ngươi cùng ta quan hệ tạm thời không thích hợp bại lộ. Lăng Vân nói, đến lúc phù đồ đảo ta sẽ an bài những người khác mang ngươi tiến vào phù đồ thánh địa. Được, Tô Vãn Ngư gật đầu. Đối với phù đồ thánh địa, nàng cũng là vô cùng tò mò. Ở hoang cổ đại lục thời điểm, nàng cũng rất muốn kiến thức một chút đại la thượng giới thiên kiêu cửa. Dĩ nhiên, nàng rất biết đúng mực, biết thời gian kế tiếp đối với Lăng Vân vô cùng là mấu chốt. Cho nên nàng sẽ không lỗ mãng hành động. Lại qua một ngày, ba người âm thầm trở lại nhân tâm các. Lăng Vân không có mình ra mặt, tránh để cho người đem Tô Vãn Ngư và hắn liên hệ với nhau. Hắn âm thầm, thông qua thiên sư Mạc Ngôn, lợi dụng Mạc Ngôn ở phù đồ thánh địa quan hệ, để cho Tô Vãn Ngư lấy đệ tử bình thường thân phận gia nhập phù đồ thánh địa. Mạc Ngôn người quen biết là phù đồ thánh địa bên trong, một cái rất không bắt mắt, hạng đội sổ trưởng lão. Tô Vãn Ngư liền ở chỗ này trưởng lão đỉnh núi. Vậy hạng đội sổ trưởng lão chỉ biết Tô Vãn Ngư cùng Mạc Ngôn có liên quan, cho là Mạc Ngôn vãn bối, giống vậy không biết Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân quan hệ. An bài xong Tô Vãn Ngư, Lăng Vân chỉ để lại 100 chiến công trị giá, đem còn lại 2.000 chiến công trị giá toàn bộ đổi thành vật liệu. 2.000 chiến công trị giá, đồng giá 200 tỷ linh thạch. Lăng Vân cái này rõ ràng có danh tác, sự thật cũng là như vậy. Cái này 2.000 chiến công trị giá, hắn chỉ dùng tới mua một loại vật liệu, xanh lơ cây trầu mộc. Quảng cáo, xanh lơ cây trầu tin đồn nói Phượng Hoàng nơi dừng lại. Cái loại này gỗ, vô cùng là chân quý. Lãnh dùng cái này 2.000 chiến công trị giá, đổi 18 cây đồng xanh mộc bị hắn chế tạo thành tinh thần phiên. Sau đó, Lăng Vân đem những ngôi sao này phiên cũng bỏ vào phù đồ sông. Mỗi một cái phù đồ vịnh sông nói, đều có một cây đồng xanh mộc. Những thứ này đồng xanh mộc đều bị hắn dùng nhỏ giới tử trận che đậy, những người khác ngay tức thì căn bản không phát hiện được. Cùng Lăng Vân đi tới thứ 17 vịnh sông, đúng cái phù đồ sông, cũng căn bản bị hắn cải tạo thành trận pháp. Hắn muốn bố trí đại trận là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận. Chân chính chu thiên tinh đấu đại trận cần dùng thần cấp vật liệu gỗ. Hôm nay Lăng Vân dĩ nhiên không có được thần cấp vật liệu gỗ, chỉ có thể dùng đồng xanh mộc thay thế. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân đem đúng cái phù đồ sông làm năng lượng căn cơ, đem trong sông phù đồ tất cả vẫn thạch làm tinh thần thay thế vật. Cái này đưa đến hắn bố trí tiểu chu thiên tinh đấu đại trận cấp bậc đạt tới hư phẩm đỉnh cấp. Nếu như hắn dùng trận pháp này, đi đối phó một cái võ giả, dù là cho dù là đỉnh cấp thiên nhân, cũng có thể bị hắn ngay tức thì trong nháy mắt giết. Bất quá cái này cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân bố trí trận pháp này mục đích chỉ có một, đó chính là đối phó phù đồ huyết. Bố trí xong hết thảy các thứ này, Lăng Vân không chần chờ nữa, bước vào phù đồ sông, cái cuối cùng vịnh sông. Làm hắn bước ra một bước cuối cùng, ngay tức thì chính là trời thất sắc. Không chỉ là phù đồ thánh địa, toàn bộ phù đồ đảo cũng chấn động. Trước Lăng Vân bước vào thứ 17 cong chỉ là đưa tới phù đồ huyết cảnh giác. Như vậy giờ phút này, hắn bước vào thứ 18 cong là chân tránh để cho phù đồ huyết nổi giận. Thứ 18 vịnh sông, đây là nó bản tể chỗ, cũng là nó cấm địa. Oanh ùng ùng, khoảnh khắc tới giữa, Lăng Vân trước người, huyết lãng ngút trời. Hắn tựa như đặt mình vào vô tận biển máu bên trong, cuồn cuộn máu loãng lấy ùn ùn kéo đến thế, hướng hắn chìm ngập tới. Đây nếu là đổi thành những người khác, cho dù là đại la thượng giới những cái kia thánh chủ thấy tình hình này, sợ rằng cũng sẽ sợ hãi. A thị huyết trận, Lăng Vân nhưng là thần sắc bình tĩnh. Trước mắt cảnh tượng này chính là phù đồ huyết một trong thủ đoạn A thị huyết trận. Đây là phù đồ huyết tiên thiên từ mang trận pháp chân chính thần cấp đại trận. Thời kỳ tột cùng, trận pháp này đủ để tàn sát thần minh. Chỉ tiếc, hiện tại trận pháp này uy lực liền thời kỳ tột cùng 1% triệu đều không. Hiển nhiên đúng như hắn dự liệu như vậy, phù đồ huyết đã yếu ớt đến mức tận cùng. Lăng Vân cũng gặp qua đỉnh cấp A thị huyết trận, ban đầu phù đồ huyết vậy dùng thủ đoạn này đối phó qua hắn. Cho nên, cái này suy yếu vô số lần vậy A thị huyết trận, ở hắn trong mắt tự nhiên không đáng giá đề ra. Hơn nữa, Lăng Vân thông qua trước mặt 17 vịnh sông, đối với phù đồ huyết biết rõ, vượt xa kiếp trước. Hắn muốn phá cái này A Tị huyết trận, không thể nghi ngờ thoải mái hơn. Lăng Vân bước chân không ngừng, hướng phía trước phương không ngừng đi tới. Hắn mỗi đi một bước cũng dẫm ở A Tị huyết trận chỗ bạc nhược. Liên tục 9 bước đạp ra cái này thứ 18 vịnh sông, liền ầm kịch chấn. Cuồn cuộn máu loãng đều là hướng hai bên lui ra. A Tị huyết trận ung dung bị Lăng Vân phá hỏng. Nhưng mà cái này A Tị huyết trận vừa vỡ, nháy mắt liền đưa tới động tĩnh lớn hơn. Cái này phù đồ sông bốn phía hư không oanh run lên. Trong phút chốc lớn mảnh không gian cũng theo bề tan tành, đưa đến vùng lân cận hơn 10 ngọn núi, bị liên lụy, bắt đầu sụp đổ. Cái này kịch liệt động tĩnh, làm cho cả phù đồ thánh địa cũng rơi vào đồ sộ đại chấn động. Nhưng phù đồ thánh địa bên trong các võ giả, không chỉ không có chạy trốn, ngược lại từng cái kích động điên cuồng hướng phù đồ sông chỗ phương hướng phóng tới. Cái này động tĩnh to lớn, để cho tất cả võ giả cũng nhớ lại thiên cơ các tiên đoán. Cùng thời khắc đó, phù đồ sông thứ 18 vịnh sông, theo A Tị huyết trận bị phá, Lăng Vân phía trước hiển lộ ra một cái trống trải đại đảo. Chung quanh đây không gian, đột nhiên rơi vào một loại quỷ dị đến mức tận cùng tĩnh mịch. Quảng cáo, một cổ kinh khủng tuyệt luân hơi thở từ trước phương cuối truyền tới. Lăng Vân không có bị hơi thở này hù được, hắn tiếp tục hướng đi. Cuối cùng, làm Lăng Vân đi ra mảnh máu này sóng khu vực sẽ đến một phiến trong hư không đen nhánh. Ở dưới chân hắn, có màu máu đợt sóng lăn lộn. Là Lăng Vân ngược lại khống chế cái này phù đồ sông lực lượng, tới nâng hắn thân thể, để cho hắn được lăng không đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫu sao hắn còn không phải là thiên nhân, không cách nào bằng vào mình lực lượng phi hành. Đến nơi này, hư không càng phát ra tĩnh mịch, tựa như có cổ cái gì tuyệt thế khủng bố vật đang nổi lên. Xé kéo, ngay sau đó, phía trước hư không, vặn vẹo, trong hư không xuất hiện một cái khe, sau đó, một đóa màu trắng hoa sen từ trong kẽ hở kia, mở rộng đi ra. Màu trắng hoa sen trên, ngồi một người mỹ nữ tuyệt thế. Nàng nhìn như, giống như trách trời thương dân từ bi Phật nữ. Đây nếu là những người khác ở nơi này, khẳng định sẽ tại chỗ bị nàng cảm hóa. Lăng Vân nhưng không có chút nào dao động, hắn biết cái này là phù đồ huyết biến thành biểu tượng. Phù đồ huyết, Lăng Vân nhìn nàng, chậm rãi khạc ra ba chữ. Cái này ba chữ, nghe bình thường không có gì lạ. Nhưng mà, màu trắng kia hoa sen lên tuyệt sắc Phật nữ, vốn là từ bi diễn cảm, ngay tức thì đọng lại. Đọng lại chỉ chốc lát sau, mặt nàng trên liền lộ ra vẻ kinh sợ. Nhìn kỹ còn có thể nhìn ra nàng vậy thần sắc chỗ sâu, cất giấu lo một cái sợ hãi. Một khắc sau, nàng không chút do dự, lựa chọn chạy trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.